Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2443, chương 2463. Ta liền ở chỗ này chờ hắn, theo Thiết Tê nơi ở rời đi, Bình Tựu tiến về Kim Ngưu Các, phụ trách hầm bảo hộ Mạc Thanh Vân. Tiến về Kim Ngưu Các trên nửa đường, Bình gặp trở về đằng, hỏi, đều giao phó xong sao có người hay không tìm Mạc Thanh Vân phiền phức, tìm Mạc Thanh Vân phiền phức, nghe được Bình tra hỏi, đằng lập tức giở khóc giở cười, lộ ra một mặt buồn bực biểu lộ. Giờ khắc này, trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến, dọc tại Kim Ngưu Các cửa ra vào Mộc Bản. Theo Mạc Thanh Vân hành động này xem, người khác như đi tìm hắn gây phiền phức, hắn chỉ sợ là cầu còn không được đi. Thúc công không cần lo lắng, Mạc Thanh Vân hết thảy rất tốt, không ai dám đi tìm hắn để gây sự. Mặc dù trong lòng có chút phiền muộn, nhưng đằng vẫn là như thật, đem tình huống cụ thể nói một lần. Ta đã biết, nghe xong đằng giảng thuật, Bình nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Đối đằng nhẹ gật đầu, nói, tiếp xuống, Mạc Thanh Vân sự tình ta sẽ đích thân xử lý, ngươi đi giúp mình sự tình đi. Rõ, đằng lên tiếng, hắn liền xoay người rời đi. Theo đằng trong miệng, biết được Mạc Thanh Vân tình huống, Bình Tựu bước chân không ngừng, tiếp tục hướng Kim Ngưu Các chạy tới. Mặc dù Mạc Thanh Vân không có việc gì, nhưng hắn không dám hứa chắc sẽ không phát sinh biến cố gì. Dù sao đại trưởng lão bế quan tu luyện, dù ai cũng không cách nào xác định hắn sẽ ở lúc nào xuất quan. Tại Bình vội vàng đi đường dưới, hắn rất mau tới đến Kim Ngưu Các bên ngoài, nhìn thấy một đám người vây quanh ở cửa ra vào. Đây là có chuyện gì? Nhìn xem cửa ra vào vây quanh người, Bình cũng sinh lòng không hiểu, một mặt hiếu kỳ đi tới. Khi hắn đẩy ra đám người, nhìn thấy dọc tại cửa ra vào Mộc Bản, nét mặt của hắn lập tức đặc sắc. Tùy thời hoan nghênh đại gia khiêu chiến ta, ta chỉ tiếp thụ hai loại khiêu chiến. Một loại là đổ chiến, tại tới khiêu chiến ta trước đó, trước đem tiền đặt cược cho chuẩn bị kỹ càng. Loại thứ hai là sinh tử chiến, làm tốt bị giết chuẩn bị lại đến, xem hết trên ván gỗ chữ. Bình ngay lập tức mặt sắc tối đen, trong lòng dâng lên một cỗ nổi giận, nói, tiểu tử này, thật sự là một cái gậy quấy phân heo, một khắc cũng không nguyện ý yên tĩnh. Nguyên bản hắn coi là, Mạc Thanh Vân biết rõ Lưu Nguyên Kiệt thân phận, sẽ vì đánh giết Lưu Nguyên Kiệt cảm thấy bứt rứt bất an. Ai ngờ, Mạc Thanh Vân căn bản việc không đáng lo, thậm chí còn có một chút thay đổi nghiêm trọng hơn. Tình huống này, để Bình có chút khó có thể tiếp nhận, để hắn cảm giác chính mình tại xen vào việc của người khác. Chờ một chút ta tìm tới hắn, nhất định muốn hào hào răn dạy hắn một trận, đem tức giận trong lòng đè xuống. Bình đi vào Kim Ngưu Các, bắt đầu ở trong nội viện tìm Mạc Thanh Vân, bái kiến trưởng lão. Bình tiến vào Kim Ngưu Các bên trong, Tê Vi vừa vặn đụng phải hắn, cung kính hướng hắn hành lễ. Đối với Tê Vi hành lễ, Bình lạnh lùng gật gật đầu, nhân tiện nói, Mạc Thanh Vân người ở nơi đó, để hắn lập tức tới gặp ta. Bình lời nói xong, hắn chính là xoay người, hướng một cái băng ghế đá đi đến. Hồi trưởng lão, Mạc sư huynh trước đây không lâu đi ra, đến đều chưa có trở về. Nghe được Bình phân phó, Tê Vi một mặt vẻ khẩn trương, hồi báo Mạc Thanh Vân hành tung. Mạc Thanh Vân đi ra, đạt được kết quả như vậy, Bình lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi, trừng to mắt không dám tin tưởng. Trước đây không lâu, hắn mới gặp đằng, theo đằng trong miệng biết được, Mạc Thanh Vân tại Kim Ngưu Các bên trong, đồng thời đằng đã đem Lưu Nguyên Kiệt thân phận toàn bộ đều nói cho Mạc Thanh Vân. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân còn dám rời đi Kim Ngưu Các, cái này không khỏi quá cả gan làm loạn. Chẳng lẽ là đằng nói hoảng, ngắn ngủi kinh ngạc về sau Bình nhướng mày, trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc. Bất quá, rất nhanh Bình tựu lắc đầu, phủ định trong lòng suy đoán. Đằng tính cách hắn hiểu rất rõ, tuyệt đối sẽ không nói dối lừa hắn. Bởi vậy liền là Mạc Thanh Vân gan to bằng trời. Tên tiểu tử thúi này, đến lúc này, lại còn dám bốn phía lắc lư. Xác nhận Mạc Thanh Vân rời đi Kim Ngưu Các, Bình lập tức lo lắng không thôi. Nói ra một câu bất mãn, nhìn xem sắc mặt không vui Bình. Tê Vi mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ. Thận trọng nói, trưởng lão, nếu là ngươi có việc gấp, trước tiên có thể trở lại trong phủ, chờ Mạc sư huynh trở về, ta lại để cho hắn đi tìm ngươi. Không cần, ta liền ở chỗ này chờ hắn. Đối với Tê Vi đề nghị, Bình trực tiếp cự tuyệt, đi đến một bên lương đình ngồi xuống. Nhìn thấy Bình hành động này, Tê Vi liền không còn thuyết phục, lập tức đi trước cho Bình cắt trà. Thiếu khuynh, đợi Tê Vi đem nước trà đưa ra, Bình liền đối với Tê Vi phân phó nói, ngươi đi một chuyến phủ đệ của ta, để đằng đến đây gặp ta, ta có việc muốn phân phó hắn. Rõ, nghe được Bình phân phó, Tê Vi không dám có nửa điểm trì hoãn, lên tiếng liền rời đi. Sau đó, Bình thay mặt tại Kim Ngưu Các bên trong, chờ đợi Mạc Thanh Vân trở về. Trong tiệm cầm đồ, tại trưởng quỹ dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi tới một gian mật thất, bên trong đã ngồi không ít người. Những người này khí thế không yếu, trên cơ bản đều là tinh hà cảnh trình độ, Thiên Ngưu Sơn Tông đệ tử tinh anh. Mọi người thấy Mạc Thanh Vân, đều là mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, đối Mạc Thanh Vân hiếu kỳ đánh giá. Dùng bọn hắn đối Thiên Ngưu Sơn Tông hiểu rõ, muốn trở thành Thiên Ngưu Sơn Tông đệ tử tinh anh, chí ít cần tinh hà cảnh tu vi. Mạc Thanh Vân chỉ là tinh vân cảnh tu vi, lại trở thành đệ tử tinh anh, có thể thấy được chỗ bất phàm của hắn. Phát hiện Mạc Thanh Vân bất phàm, một cái mặt đen tráng hán mặt lộ vẻ hiếu kỳ, đối trưởng quỹ hỏi, Dương Đà lão, vị tiểu huynh đệ này là người phương nào? Nhanh giới thiệu cho chúng ta thoáng cái. Vị này là Mạc Thanh Vân công tử, vào ở Kim Ngưu Các khâm định nhân tuyển. Nghe được mặt đen tráng hán hỏi thăm, trưởng quỹ mặt lộ vẻ cung kính, hướng đại gia giới thiệu một chút Mạc Thanh Vân. Tại đến trên đường, hắn cùng Mạc Thanh Vân nói chuyện với nhau vài câu, biết rõ Mạc Thanh Vân một số việc. Cái gì hắn bị khâm định vào ở Kim Ngưu Các, nghe nói vào ở Kim Ngưu Các người, chẳng khác gì là Thiên Ngưu Sơn Tông Tông chủ người thừa kế. Nhìn như vậy đến, tiểu gia hỏa này thật không đơn giản, có hy vọng trở thành Thiên Ngưu Sơn Tông Tông chủ. Biết rõ Mạc Thanh Vân thân phận, mọi người nhỏ giọng giao lưu vài câu, đối Mạc Thanh Vân nhiều hơn mấy phần kính ý. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân một mặt khiêm tốn biểu lộ, chắp tay nói, vãn bối Mạc Thanh Vân, bái kiến các vị tiền bối, Mạc tiểu hữu khách khí, Mạc tiểu hữu mời ngồi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, chúng người lập tức nhiệt tình chào mời. Bây giờ trong mắt bọn hắn, Mạc Thanh Vân nghiễm nhiên trở thành Thiên Ngưu Sơn Tông tương lai tông chủ, bực này thân phận đã cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, đáng giá bọn hắn giao hảo một phen. Tại mọi người chào hỏi dưới, Mạc Thanh Vân tìm một vị trí ngồi xuống, chờ đợi dịch vật tiểu hội bắt đầu. Đợi Mạc Thanh Vân ngồi xuống, một cái mắt đỏ thanh niên sắc mặt lạnh lẽo, trên mặt lộ ra vẻ không vui, nói, Dương Đà lão, Thiên Thủ Tu La lúc nào đến, để chúng ta tất cả mọi người hắn một cái. Cái này không khỏi cũng quá tự cao tự đại. Huyết Mục Lang Quân bớt giận, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ đến. Nghe được mắt đỏ thanh niên không vui lời nói, trưởng quỹ mặt lộ vẻ cười làm lành chi sắc, mở miệng đối với hắn trấn an một câu. Tại trưởng quỹ mở miệng trấn an lúc, một cái vóc người vĩ ngạn trung niên chậm rãi đi vào trong mật thất. Quát, hừ,